Chương 649, chân long huyết mạch. Có thể nàng không thể hỏi, ngược lại muốn đem các loại lời nói chôn sâu đáy lòng, tối thiểu, bây giờ không thể hỏi. Thanh Linh nhớ long thần chém chết tổ tiên Thanh Chỉ quyết tuyệt cùng ngoan lệ, cho dù là muốn bắt trên vạn người tánh mạng làm giá, nhưng như vậy nghi ngờ mầm mống trồng ở rồi trong lòng, ai có thể bảo đảm nó vĩnh viễn an phận. Thanh Linh ký được bản thân bước vào kim đan, trở thành vương cấp cường giả sau, càng ngày càng tăng nghi ngờ, nàng biết rõ mình còn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục đột phá. Nàng biết cũng muốn đi làm như vậy, có thể chung quanh tất cả mọi người, bao gồm quốc sư cùng trọng thần, bao gồm nàng thật sự kính trọng sư phụ các tiền bối, đều nói cho nàng, không thể, dù là nàng ở kim đăng cảnh đã đạt với hoàng mỹ, đã đạt đến tới đỉnh phong, dù là xa hơn bước tới trước một bước liền có thể tiến hành đột phá, nhưng tất cả mọi người đều nói, không được, thiên địa không cho phép, long thần không cho phép, không thể dẫm vào tổ tiên vết xe đổ, khi đó, nàng nghe, nhưng là bây giờ, nàng không biết mình còn có thể nghe bao lâu. Thanh Linh thần sắc vắng lặng, mặt mày lạnh lùng, nàng tròng mắt nhìn về phía thâm uyên, cảm thụ kia phiến chết hết khí tức, lên xuống tâm cũng dần dần bình tĩnh. Ba ngày trước, thoát khỏi đám lửa kia, tất cả mọi người bọn họ cũng chờ ở bên ngoài, một mực chờ đến đầy trời diễm hỏa nuốt hết trăm dặm thung lũng, trong lòng về điểm kia còn sót lại ý tưởng mới hoàn toàn vỡ vụn. Khi đó, đại gia có vài phần hoảng hốt, cảm thấy Lâm Phi sẽ chân đạp một mảnh rực rỡ tươi đẹp kiếm khí, nhảy ra mảnh này ngút trời ngọn lửa, như lúc trước như thế. Vì mọi người mang đến một phần không tưởng được, nhưng này phần mong đợi, cuối cùng rơi vào khoảng không. Ba ngày rồi, không nói lúc ấy bị Thanh Chỉ một đòn rơi xuống đất Lâm Phi đã sinh cơ đoạn tuyệt, cho dù còn sống, cũng không khả năng chịu đựng qua tràng này ngay cả thiên hỏa diễm. Thanh Linh ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, không thể nói là phiền muộn, hay lại là đáng tiếc. Ngay tại Thanh Linh trầm tư thời điểm, phía sau nàng, lại có một đạo nhân ảnh bay tới, là Lý Quang Ngư, với nhau lẫn nhau làm lễ ra mắt sau, cũng là yên tĩnh không nói. Chỉ bất quá bây giờ hai người đều là tâm tư trầm trầm, bất chấp hàng huyên, an tĩnh như vậy nhưng là thích hợp nhất. Lý Quang Ngư đứng ở thâm uyên trước, đã lâu, mới than nhẹ một tiếng, thất vọng mất mát. Ở trong huyệt mộ thời điểm, hắn cùng với Lâm Phi đầu tiên là đối chọi gay gắt, sau lại cùng chung hoạn nạn, hắn coi Lâm Phi làm đối thủ, giống vậy coi Lâm Phi là chiến hữu, vốn muốn ra long cốt giới, nhất định phải tìm cơ hội sẽ thật tốt luận bàn một phen, có thể mộ huyệt tiêu diệt, Lâm Phi bỏ mình, hắn vừa mất đi đối thủ, cũng mất đi địch nhân. Lý Quang Ngư vừa nghĩ tới ở cuối cùng, Lâm Phi đánh văng ra mọi người, một thân một mình giơ kiếm nghênh hướng Thanh Chỉ, liền vô cùng rung động, lấy ban đầu tình huống kia, đừng nói Lâm Phi một cái mới vào tu sĩ kim đan, chính là Thanh Linh mấy người cũng không dám nhìn thẳng Long Vương Thanh Chỉ, nhưng hắn không chỉ có đi làm, canh làm được, lấy lực một người để ở rồi Thanh Chỉ một đòn, phá Thanh Ngọc quan tài cổ, phá hủy Long Vương mộ huyệt, có thể nói cứu vớt Long cốt giới, phần khí độ này, Lý Quang Ngư tự nhận là so ra kém, cam nguyện nhận thua. Cho nên càng muốn đánh với Lâm Phi một trận, nhìn một chút hai người kết quả ai chiến lực mạnh hơn. Bất quá, cái ý niệm này là không bao giờ có thể thực hiện. Hắc Triệu Không là bản thân một người đến, sau lưng hắn, ngoại trừ Vũ Tổ ngoại, còn có Kim Hải Các, Huyền Hải Tông năm vị trưởng giáo, bây giờ năm người này đã không còn ban đầu chật vật, thần lãng khí thanh, chẳng qua là mặt mũi trầm ngưng. Lúc trước, Thanh Chỉ quan tài cổ bị phá sau, sống lại đại kế rơi vào khoảng không, bản thân hắn cũng chôn vùi ở trong biển lửa. Bao phủ mộ huyệt Thanh Long Sát sau đó tiêu nhị, nhưng một ít trẻ tuổi, tu vi thấp đệ tử bị Long Sát xâm nhiễm quá đáng, thần trí đã bị xóa đi, cả đời ngu ngốc, mà Bành Trạch chờ tu thành kim đan trưởng giáo môn, là thần hồn đều đủ, trừ bỏ bị Long Sát khống chế hậu ký ức mơ hồ không rõ, chợt khôi phục thần trí sau, nhức đầu sắp nứt ngoại, ngược lại không có gì ảnh hưởng lớn, trải qua 3 ngày tu dưỡng, bây giờ ngược lại khôi phục, bọn họ 5 người đứng ở thâm uyên trước, cùng Thanh Linh, Lý Quang Ngư đám người chào hỏi sau. Liền trầm trầm thở dài một cái, tâm trạng phức tạp, từ Long Cốt giới trung trốn sinh ra tu sĩ không nhiều, bây giờ đã có gần nửa tề tựu, ngoại trừ mấy người bọn hắn, có rất ít người biết, Lâm Phi làm một ngoại giới tu sĩ, làm ra cứu Long Cốt giới thành tựu, hắn là cả tòa Long Cốt giới ân nhân, nếu không phải hắn lấy thân tuẫn đạo, bỏ chính mình, hủy diệt Thanh Chỉ quan tài cổ, chờ đến Long Vương Thanh Chỉ thực lực hoàn toàn khôi phục, đừng nói bên ngoài kia phiến năm màu thần hoa, toàn bộ Long Cốt giới sợ là đều phải bị tứ tuyệt chi địa nuốt vào. Đây là phổ thế đại ân đức, Long Cốt giới không cần báo đáp, Bành Trạch đám người thương lượng đi qua, chuẩn bị là Lâm Phi lập được hương khói từ đường, bày tỏ niềm thương nhớ, tỏ vẻ kính ý, Hắc Triệu từ cùng Thanh Linh gật đầu tỏ ý đi qua, vẫn yên lặng không nói, sắc mặt rất nặng, nhìn qua cuối cùng so với tất cả mọi người đều muốn bi thương bộ dáng, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, tại chỗ những người khác có thể đơn thuần khen ngợi cùng hoài niệm Lâm Phi, mà hắn ngoại trừ nghĩ đến Lâm Phi ngoại. Sẽ còn nghĩ từ bản thân bị Lâm Phi mang đi bổn mệnh pháp bảo Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc, vừa nghĩ tới, ngực liền lậu như gió đau, còn lạnh lẽo, nếu như nói bây giờ ai càng nóng lòng muốn kỳ tích xuất hiện, để cho Lâm Phi lại sống lại, không ai bằng Hắc Long Vương rồi. Coi như duy nhất một người biết chuyện, Thanh Linh ở trong lòng than nhẹ một tiếng, lần này đánh vào mộ huyệt Long Cốt giới chi chúng, căn bản không người có thể chân chính thu được ích lợi, có thể từ bên trong còn sống đi ra, chính là vạn hạnh. Vài người đứng ở thâm uyên trước, lại vừa là trầm mặc hồi lâu, sau đó các tự rời đi, chỉ còn lại mảnh này vực sâu vạn trượng, đen ngòm thâm trầm, không thấy đáy bưng. Lưu Thông mang theo Trần Thụy, so với người khác càng về sớm rồi giáo phái, vừa tiến vào Mạc Kim phái sau, hai thầy trò liền chạy thẳng tới cấm địa đi, cho đến bị đầy trời phong tuyết bọc, một đường đi nhanh hai người, mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nếu nói là thoát đi mộ huyệt nhân trung, có ai là được lợi ích khổng lồ, không phải là Lưu Thông thầy trò hai cái rồi, là lấy bọn họ bị ném ra mộ huyệt sau, căn bản không muốn cùng Thanh Linh đám người ai độc Lâm Phi, vừa rời đi mộ huyệt, cũng không để ý trên người nhiều chật vật, lúc này liền lấy thân thể khó chịu làm lý do. Lưu, sư phụ, như thế nào đây? Trần Thụy xoa xoa tay, đầy mắt kích động hỏi. Lưu Thông ho khan hai tiếng, lấy ngự long bàn phong bế tứ phương, lại thiết người kế tiếp che giấu thiên cơ đại trận, lúc này mới thúc giục chân nguyên, vùng đan điền quang mang chợt lóe, một cái lạc ấn vô số phù ấn bạch bình ngọc chậm rãi lưu chuyển ra hiện, kia bạch bình ngọc bất quá lớn chừng ngón cái, khắp cả người oánh bạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, con dấu thượng tất cả đều là cổ xưa khó hiểu phù văn, vững vàng khống chế chai, mà mỗi khi hào quang lóe lên, liền có thể thấy một vệt đỏ tươi huyết dịch ở trong đó bồng bềnh, có thể cảm nhận được nhàn nhạt long khí từ trong tràn ra. Lưu Thông trong cặp mắt đều mang quang, nhìn thằng nhỏ như thế nhìn này cái bình nhỏ tử, yêu thích không buông tay. Bọn họ sở dĩ vừa rời đi mộ huyệt liền phải rời khỏi, là bởi vì không dám ở Thanh Linh bên người đợi lâu, sợ hãi bị Thanh Linh phát giác bọn họ ở trong huyệt mộ lúc, quặt một cái tia nàng tổ tiên chân long huyết mạch,